Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 135, rừng rậm địa hình. Phong ma tiêu võ hồn. Vòng thứ 2 tranh tài ngày thứ 4. Tình hình chiến đấu vẫn như cũ kịch liệt. Bởi vì tại giai đoạn này, trên cơ bản chỉ cần có dã vọng tuyển thủ, đều sẽ có ý thức bắt đầu thu thập đối thủ tư liệu. Nghiên cứu mỗi một trận đối thủ trước đó tranh tài. Rốt cuộc sống đến vòng thứ 2 ngày thứ 4 tuyển thủ. Đều đã kinh lịch hơn 10 cuộc chiến đấu. Nên bại lộ, đều không khác mấy bại lộ. Lâm Hy thật sớm đi tới khu thứ 8 đối chạm đài. Đương nhiên, không phải nàng muốn so thi đấu, mà là muốn nhìn một người khác tranh tài. Hy tỷ, hôm nay ngươi cũng có hào hứng đến xem tranh tài. Vừa ngồi xuống, cách đó không xa liền truyền đến một thanh âm. Một thiếu niên anh tuấn đi tới. Bên cạnh hắn hồn sủng, hình thể 10 phần khổng lồ, là một đầu thiểm điện hao thiên hổ, tản ra mãnh liệt mà khí tức, phảng phất trong không khí đều mang theo nhỏ bé thiểm điện. Để người tới gần liền cảm giác phảng phất đã tê dại. Tiểu Phong, Lâm Hy nhìn thoáng qua, gật gật đầu, ta tranh tài tại xế chiều, trùng hợp đi ngang qua nhìn một chút, ngồi ở một bên Vũ Linh Xà nghe nói như thế, có chút cổ quái nhìn mình khế hồn sư một chút. Không nghĩ tới ta khế hồn sư cũng sẽ nói láo. Nàng rõ ràng là cố ý tới. Hà Trấn Phong cũng không có nhiều lời. Đi qua, cười hắc hắc nói. Hy tỷ nhìn đến ngươi vẫn là đối Thiên Tâm Thành Khải Minh cúp sự tình. Còn có chút canh cánh trong lòng a. Vẫn nghĩ tìm cơ hội đánh bại Vương Triệt a. Không phải, ngươi mới lười đi nhìn người khác tranh tài. Lâm Hy mỉm cười, bị dạng này vạch trần. Nàng không chút nào hoảng, chỉ là tiếp tục nói. Tiểu Phong, ta nhớ được ngươi gia nhập câu lạc bộ đã vài ngày rồi a. Căn cứ dĩ vãng quy củ, gia nhập Liệt Dương câu lạc bộ, khi tiến vào đại học trước đó, cần lại có câu lạc bộ khế hồn sư bảo vệ dưới. Tiến vào hồn thổ tiến hành thi đua thí luyện, hợp cách mới có thể tiếp tục lưu tại câu lạc bộ. Ta nhìn ngươi rất mạnh bộ dáng. Hẳn là có thể một mình hoàn thành cái này thi đua thí luyện. Theo lỷ lệ thi đấu kết thúc, ta liền hướng câu lạc bộ đề nghị. Ngươi không cần tùy hành khế hồn sư bảo hộ. Một người liền có thể một mình hoàn thành thi đua thí luyện. Hà Trấn Phong sắc mặt lập tức liền thay đổi, vẻ mặt cầu xin nói. Đừng, Hy tỷ ta sai rồi. Lấy ngài lòng dạ, làm sao lại so đo cái gọi là thắng bại. Ngài là nhìn chúng Vương Triệt tiềm lực. Hôm nay vừa lúc lai lịch qua nhìn một chút. Nói đùa, hắn một cái học sinh. Đi hồn thổ thi đua thí luyện. Không có tùy hành khế hồn sư bảo hộ. Đây không phải là muốn chết sao? Lâm Hy gật gật đầu. Tựa hồ cùng vị thiếu niên này rất quen. Nàng tiếp tục nói. Giác ngộ cực kỳ cao. Bất quá, ta lòng dạ hẹp hòi cực kỳ. Ngươi cảm thấy, hôm nay tranh tài. Ai có thể thắng? Tranh tài kết thúc, nếu là đoán đúng, ta cân nhắc không so đo. Nghe nói như thế, Hà Trấn Phong lúc này mới cười cười. Hai người quan hệ rất quen, đều là cùng một cái câu lạc bộ. Cũng chính là chỉ đùa một chút thôi. Khó mà nói, Hà Trấn Phong trầm ngâm nói. Tưởng thật là Vinh Thành Ngọc Lâm trung học hạt giống tuyển thủ. Hắn U Bạo Xà Vương, tuy chỉ là cực chân trình độ. Nhưng tại rừng rậm địa hình bên trong, có thể phát huy ra không thua gì tuyệt phẩm hồn sủng thực lực. Ngọc Lâm Trung học vốn là am hiểu bồi dưỡng thảo mộc hệ hồn sủng. U Bạo Xà Vương vẫn là thảo mộc hệ hồn sủng bên trong. Rất có tính công kích, khí lực siêu cường hồn sủng. Đừng nói rừng rậm địa hình, coi như phổ thông địa hình. Ta thiểm điện hao thiên hổ gặp được, đánh không lại qua được cũng khó nói. Mà lại U Lâm Xà Vương còn có mình đặc biệt chủng tộc hồn kỹ. Rất khó đối phó. Hạt giống tuyển thủ. Vậy dĩ nhiên là khởi hàng cúp thập lục cường lôi cuốn tuyển thủ. Thiểm điện hao thiên hổ là tam giai đoạn tiến hóa tuyệt phẩm hồn sủng. Song phương bồi dưỡng đều là tại nhảy một cái hàng bắt đầu bên trên. Thiểm điện hao thiên hổ các phương diện thực lực. Đều mạnh hơn U Bạo Xà Vương. Chủ yếu nhất là võ hồn. Hà Trấn Phong tiếp tục nói, tưởng thạc võ hồn, rất không bình thường. Hắn võ hồn là Phong Ma Tiêu. Phong Ma Tiêu. Lâm Hy gật gật đầu. Cái này ta biết, loại này võ hồn nghe nói tại thời cổ đại hết sức lợi hại. Tuy chỉ là siêu tuyệt phẩm chất võ hồn, nhưng từng trên chiến trường đại phóng qua dị sắc. Chấm ngoặc kép, không sai, loại này võ hồn, đối hồn sủng ảnh hưởng vô cùng lớn. Hà Trấn Phong nói, không giống như là hy tỷ các ngươi thần thoại võ hồn. Tại ngắn ngủi mấy tuần bên trong, truyền thừa trở xuống võ hồn bọn hắn liền có thể thực hóa. Từ đó sử dụng, sau đó tại khởi hàng cúp lấy được không sai hiệu quả. Khởi hàng cúp sở hữu định tại võ hồn thức, tỉnh về sau một tuần bên ngoài. Kỳ thật cũng là cân nhắc đến tầng này. Truyền thừa trở lên võ hồn, cường độ phi thường cao. Một khi sử dụng tất nhiên sẽ hồn sủng sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Nhất là cấp độ thần thoại võ hồn. Đây tuyệt đối là giống như bác ảnh hưởng. Người khác căn bản không có cơ hội. Cái kia còn đánh cái gì đâu. Nhưng võ hồn vừa thức tỉnh một tuần, truyền thừa trở lên võ hồn cũng khó hoàn thành thực hóa hoặc là phụ thể. Dạng này liền không cách nào so sánh thi đấu sinh ra khá lớn ảnh hưởng. Mà phổ thông, yêu lương, siêu tuyệt phẩm cấp võ hồn, tương đối mà nói, tương đối dễ dàng thực hóa cùng phụ thể. Nhưng bọn hắn cường độ không cao lắm. Coi như thực hóa, phụ thể cũng sẽ không sinh bác bàn ảnh hưởng. Tại ảnh hưởng phạm vi bên trong, đều có thể tiếp nhận. Đồng thời, bọn hắn cũng có thể ở trong trận đấu cảm nhận được võ hồn mang tới hiệu quả. Mà khi tiến vào đại học về sau, các phương diện tổng hợp trưởng thành, còn có đoàn thể thi đấu, truyền thừa trở lên võ hồn, mặc dù cực kỳ mạnh, đối với phần lớn tranh tài, liền sẽ không sinh ra biến thái như vậy ảnh hưởng hiệu quả. Đương nhiên, đến trung hậu kỳ, truyền thừa cực trở lên võ hồn, chung quy là càng ngày càng mạnh. Bất quá khi đó, đại bộ phận học sinh sân khấu cũng càng rộng lớn, có thể kiến thức đến lợi hại hơn võ hồn thì càng nhiều. Ngươi nói như vậy, ngươi là cảm thấy Vương Triệt sẽ thua. Lâm Hy nói, nếu như chỉ là dùng lục mao trùng, đại khái sẽ thua. Hà Trấn Phong vừa cười vừa nói, hắn mấy ngày nay tranh tài đều là nghiền ép đối thủ. Có thể đồng thời lục mao trùng thực lực cũng bại lộ không sai biệt lắm. Song phương trong lòng đều nắm chắc. Chỉ là, Hà Trấn Phong biết, Vương Triệt còn có một con hồn sủng. Người nói bậy, Vương Triệt đồng học sẽ không thua. Lâm Hy vẫn không nói gì. Bên cạnh liền truyền đến một đạo có chút khẩn trương phản bác âm thanh. Hà Trấn Phong xoay người nhìn lại. Chỉ có thấy được một cái gầy còm thiếu niên. Cùng bên cạnh hắn hồn sủng. Nửa tiến hóa trạng thái khiếp ti tiểu tích. Là ngươi. Hà Trấn Phong bật cười nói, Triệu Y Hiệp, làm sao, cái này lớn thành nhà fan hâm mộ rồi. Lâm Hy cũng nhìn cái này gầy còm thiếu niên một chút. Ánh mắt rơi ở bên cạnh hắn khiếp ti tiểu tích bên trên. Lấy nàng kiến thức, tự nhiên nhìn ra được, cái này khiếp ti tiểu tích đã hoàn thành tiến hóa đến phi thiên cuồng tích quan yếu nhất một vòng. Mọc ra cánh, khoảng cách hoàn toàn tiến hóa không xa. Trận đấu kia. Chấm móc lửng, Lâm Hy ánh mắt ngưng lại. Vương Triệt cùng Triệu Y Hiệp trận đấu kia. Đối với còn lại tuyển thủ cùng người xem tới nói. Trận đấu kia cực kỳ kỳ lạ. Cũng cực kỳ rung động con mắt. Nàng biết, trận đấu kia trước mắt thảo luận lửa nóng nhất. Cũng không phải là những học sinh này. Mà là Tây Nhạc Châu hồn sủng căn cứ nghiên cứu những học giả kia giáo sư. Chỉ là trở ngại tranh tài. Không có cách nào mời đến hai người giao lưu một phen. Không phải Vương Triệt cùng Triệu Y Hiệp hai người. Trận kia sau khi cuộc tranh tài kết thúc, liền được mời đến Tây Nhạc Châu hồn sủng căn cứ nghiên cứu bên kia đi thảo luận. Kia không trọng yếu. Triệu Y Hiệp nhìn xem Hà Trấn Phong. Vương Triệt đồng học lục mao trùng. Tuyệt sẽ không thua. Bọn hắn là cùng trường đồng học. Được được được. Ta không cùng ngươi loại này đầu toàn cơ bắp người tranh luận. Hà Trấn Phong khoát khoát tay. Chúng ta trực tiếp thấy kết quả liền tốt. Ân, tranh tài vừa vặn bắt đầu. Đối chiến tranh tài. Khu thứ 8, Vương Triệt mang theo lục mao trùng đi đến đài cao. Theo liên tục mấy ngày nghiền ép thắng lợi. Lúc này lục mao trùng nhân khí đã lấn át Vương Triệt. Ngoại trừ Vương Triệt đồng học, Hiện trường người xem là người đông nghìn nghịt. Ân, tốt a, thế giới này quả nhiên đối hồn sủng nhiệt tình, so nhan giá trị còn muốn cao. Tiểu gia hỏa cực kỳ kiêu ngạo. Bây giờ, nếu bàn về mỗi trận đấu nhiệt độ cùng người xem nhân số, dưới mắt, tiểu côn trùng tuyệt đối đệ nhất. Bởi vì trước mắt khởi hàng cúp vòng thứ hai, có lại chỉ có một con lục mao trùng. Một con lục mao trùng có thể đi đến hiện tại, đồng thời có thể mỗi trận nghiền ép cái này đến cái khác cường đại đối thủ. Người dám tin, chỉ là cái này mánh lới, liền đầy đủ hấp dẫn vô số người xem, xào ra vô số đề tài. Thế giới này truyền thông, còn xa xa không có tiểu lam cầu bên kia truyền thông như vậy vô lương. Liền xem như thời gian thực đưa tin, cũng đầy đủ chấn kinh vô số người cái cằm. Đồng thời, lục mao trùng cũng đại biểu một loại tín ngưỡng, lấy yếu thắng mạnh tín ngưỡng. Đương nhiên, tuyệt đại bộ phận người xem đều biết, cái này lục mao trùng khẳng định không phải phổ thông lục mao trùng. Không phải mỗi người đều có thể bồi dưỡng đạt được cường đại như vậy lục mao trùng. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn nghĩ như vậy. Trận đấu này, cũng muốn tốc chiến tốc thắng. Vương Triệt nói, ti ngô, lục mao trùng đã tính trước đi ra phía trước. Hôm nay lập tức sân bãi, rừng rậm địa hình, song phương tuyển thủ đi ánh mắt lễ nghi. Ai vào chỗ nấy, theo một vị trung niên giải thích, dùng hơi thấp nặng nề tiếng nói chậm rãi mở miệng. Chỉ thấy đối chiến mặt bàn bắt đầu cấp tốc biến hóa. Sơ giai tổng hợp đối chiến, địa hình biến hóa. Chỉ là cũng chỉ sơ giai địa hình. Đầu tiên là địa mặt ngoài, bắt đầu chuyển hóa, biến thành vô số bãi cỏ. Ngay sau đó, cơ quan chuyển động ở giữa, vô số rậm rạp đại thụ bắt đầu từ mặt đất thăng lên. Cơ hồ một nháy mắt, từng cây chừng 20 mét đại thụ, bao trùm toàn bộ sân bãi, cao thấp chập trùng trong rừng rậm. Đầy mắt nhìn lại, khó mà thấy rõ ràng tình huống bên trong. Bất quá đại thụ bên trong, tiềm ẩn rất nhiều vi hình camera, có thể rõ ràng mà nhào bát trong rừng rậm tình huống. Hiện ra tại trên màn hình lớn, chỉ là hình tượng rất nhiều, khoảng chừng mấy chục bức họa, người nào không biết sẽ ở nơi nào xảy ra chiến đấu. Lúc này, liền cần nhìn hậu trường đạo truyền bá nhân viên, kịp thời quan sát mấy chục bức họa, sau đó lập tức cắt vào trong đó một bức tiến hành phóng đại. Cao quang chọn chúng, không bỏ sót một tia chiến đấu chi tiết. Không phải, vùng rừng rậm như thế này địa hình, người xem là không cách nào thấy rõ ràng bên trong kỹ càng tình huống chiến đấu. Mời song phương hồn sủng tiến vào cánh rừng bên trong. Giải thích tiếp tục nói. Vương Triệt nhìn thoáng qua con kia u bạo xà vương. Rất quen thuộc, ban đầu ở phù không rừng trên đường, gặp một con hơn 400 năm u lâm xà. Con kia u lâm xà, là cái kia quỷ đồ tiết bá thiên thứ ba hồn sủng. Đoán chừng không bồi dưỡng bao lâu, lúc ấy chỉ có hơn 400 năm hồn lực tu vi. Bây giờ cái này u bạo xà vương là giai đoạn 2 tiến hóa hoàn thành. Cũng là đối phương thứ nhất hồn sủng, bồi dưỡng tốt vô cùng. 680 năm hồn lực tu vi, hình thể tiếp cận 16 mét, u lâm xà thuộc về cỡ trung hồn sủng. Loại này hồn sủng, xuất sinh đã có dài hơn 1 mét, trưởng thành rất nhanh, tại không có hồn hoàn thời điểm. Nếu như nhân loại bồi dưỡng, thì cần muốn đeo có thể thay đổi hình thể đạo hồn khí. Không phải, hơi có cái chừng trăm năm hồn lực tu vi, bình thường đều không thể mang về nhà. Đeo cải biến hình thể hồn sủng, hoặc là tu tập có thể thay đổi hình thể đạo hồn thuật, hoặc là học xong có thể thay đổi hình thể hồn kỹ. Mới có thể bình thường tiến hành bồi dưỡng. Phương pháp không ít, hắn tính cách cũng tương đối hung bạo. Bồi dưỡng bắt đầu độ khó vô cùng lớn, nhưng sức chiến đấu tuyệt đối là cao cấp nhất. Đối diện cái này u bạo xà vương, hiển nhiên xuất sinh liền phối đeo đạo hồn khí. Không còn tiến vào rừng rậm lãnh địa trước đó, chỉ có dài hơn 1 mét. Tiến vào rừng rậm về sau, hình thể giống như là siêu nhân điện quang biến thân đồng dạng, cấp tốc trở về hình dáng ban đầu, trở thành hơn 10 mét quái vật khổng lồ. Hình thể cải biến, tự nhiên là có thể ảnh hưởng đến hồn sủng sức chiến đấu. Nhất là hình thể trước sau cải biến càng lớn, ảnh hưởng lại càng lớn. Cỡ trung hồn sủng, đối với đại bộ phận người xem tới nói, tương đối ít thấy, mà U Bạo Xà Vương hình thể, càng là làm vô số người xem vì đó kinh hãi. Rốt cuộc, đại bộ phận học sinh hồn sủng, giai đoạn trước đều thuộc về cỡ nhỏ, thậm chí là vi hình hồn sủng, như lục mao trùng loại này, là thuộc về vi hình hồn sủng. Loại kia hình tượng cảm giác mang tới xung kích, làm vô số người xem trong lòng vì đó phát lạnh, không khỏi là lục mao trùng lo lắng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.